Cô nàng thần bí thập niên 60. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Thiêm Hỉ đã đi lại ngày càng nhanh nhẹn. Bà cụ vệ biết khả năng đặc biệt của Thiêm Hỉ, không chỉ đưa cô bé đi gặt lúa mà còn đưa đi cả lúc gieo hạt. Nhờ vậy, lúa nhà họ Vệ ngay từ khi nảy mầm đã vượt trội. Đến khi thu hoạch, sản lượng của họ đạt mức không ai sánh kịp. Nhưng Vệ Thiêm Hỉ cũng biết rõ một số điều cấm kỵ từ bàn tay vàng mà mình được truyền thừa. Như nguyên tắc, phép không thể thay đổi vận mệnh. Thiên tai vẫn là thiên tai. Cô bé chỉ có thể giúp một số ít gia đình cải thiện đời sống. Còn nếu giúp quá nhiều người, trời sẽ tính sổ với cô bé. Vì vậy, dưới sự kiểm soát của Vệ Thiêm Hỉ, lương thực trên những mảnh đất hoang xung quanh xuất hiện mô hình đồng tâm, đất càng gần ruộng nhà họ Vệ, sản lượng càng cao, càng xa thì năng suất giảm dần. Nhưng nhờ bắt chước tưới tiêu và bón phân theo nhà họ Vệ, lương thực của nhiều nhà khác cũng đủ để sống qua ngày. Nhờ sự dẫn dắt của nhà họ Vệ, cả đại đội sản xuất ái quốc coi việc trồng trọt như sinh mệnh, siêng năng hơn bao giờ hết. Khi cả nước chìm trong cảnh đói kém, dân tình phải ăn rễ cây, vỏ cây, thì người ở đại đội này vẫn đủ ăn ngô khoai. Đó chẳng phải là hạnh phúc mà ai cũng mong mỏi sao? Thế nhưng, việc đại đội sản xuất ái quốc nổi bật như hạc giữa bầy gà cũng kéo theo không ít phiền toái. Những năm này, nhà nào nhà nấy dù có chút gì cũng đều không nỡ ăn hết uống cạn. Số thịt dê hoang và thịt lợn rừng mà nhà họ Vệ tích góp từ cuối năm ngoái đã ăn hết vào khoảng tháng 4. Tháng 5, thịt bò thì được hun khói thành khô, mãi đến tháng 10 mới dùng hết sạch. Trên bàn ăn nhà họ Vệ, hiếm khi lại xuất hiện bữa cơm toàn món chay như thế. Dễ từ khổ mà sang, khó từ sang mà khổ. Ăn thịt suốt hơn 10 tháng, giờ bỗng dưng không có thịt mà ăn. Đừng nói 7 đứa trẻ trong nhà cùng cô bé nhỏ tuổi nhất không chấp nhận nổi. Ngay cả người lớn trong nhà cũng thấy bữa cơm nhạt nhẽo, khó nuốt. May nếu không phải bà cụ Vệ ngăn cản, không cho ai trong nhà tìm đến Vệ Thiêm Hỉ gây chuyện. Cộng thêm Vệ tứ trụ từng có suy nghĩ không nên có và bị bà cụ chăm sóc đặc biệt mấy tháng liền, có lẽ cả nhà đã không thể ngồi yên từ lâu. Nhưng sự liều lĩnh lại khiến người ta thêm bạo gan. Dù không dám công khai đến tìm Vệ Thiêm Hỉ đòi hỏi, mấy tiếng thở dài trên bàn ăn thì cả nhà vẫn dám thực hiện, đặc biệt là đám trẻ con. Cho dù có nói thẳng trước mặt bà cụ Vệ, bà cụ cũng chỉ quở trách vài câu. Tài chúng vốn đã chai lì sau bao lần bị bà cụ quát mắng, nên chẳng sợ gì thêm. Cái gọi là lợn xê, hát, ế, tê không sợ nước sôi. Càng bị mắng, người ta càng thêm gan lì. Đừng nhìn Vệ Thiêm Hỉ còn nhỏ, nhưng trong thân xác như búp bê sứ đó lại là linh hồn gần 30 tuổi. Đừng nói mấy anh em Vệ Đông Trinh gần như chỉ kém chút là nói thẳng ra. Đến cả dáng vẻ muốn nói lại thôi của Vệ Nhị Trụ và Vệ Tam Trụ cũng không qua mắt được Vệ Thiêm Hỉ. Cô bé từ tốn ăn cơm tối, nhờ Vệ Đại Nha giúp tháo chiếc khăn buộc trên cổ, sau đó bước chân ngắn ngủn đi sang bên cạnh, nghịch đám hoa cỏ khô tích lũy từ mùa hè thu, hoàn toàn làm ngơ trước ánh mắt khát khao của cả nhà. Không phải Vệ Thiêm Hỉ không có cách sắp xếp cho cả nhà, mà là vì ăn thịt suốt một năm trời, ai nấy trong nhà họ Vệ đều tròn trịa thêm mấy vòng. Đi lại trong đại đội sản xuất ái quốc, nơi phần lớn mọi người đều gầy trơ xương, vóc dáng của nhà họ Vệ nổi bật đến mức khác người. Hơn nữa, cả nhà đều là những người từng khổ cực qua nạn đói. Câu hư không bổ nổi không phải là lời nói suông. Theo kết quả kiểm tra từ chiếc máy khám bệnh mà Vệ Thiêm Hỉ tìm được trong đống đồ bỏ đi ở hành tinh Lobita, cơ thể các thành viên nhà họ Vệ đều ít nhiều xuất hiện vài vấn đề. Dù không nghiêm trọng, Nhưng nếu kéo dài, bệnh nhỏ sớm muộn cũng thành bệnh lớn. Chính vì vậy, Vệ Thiêm Hỉ mới nghĩ ra cách cắt thịt, cách trương.